bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 230, nhanh như vậy nhận sợ. Để ta rất không có cảm giác thành tựu. Shino Tsutomu cắn xì gà. Xung quanh xe tăng máy bay cùng rất nhiều vũ trang nhân viên để hắn lòng tự tin phá trần. Hắn có chút hăng hái đánh giá Shimi Ken cùng Minami Saya. Sau đó đưa tay chỉ. Nói cho hắn. Nữ nhân này ta muốn. Giao ra liền thả hắn đi. Bên cạnh một tên vệ binh lập tức đối Shimi Ken cao giọng hô lớn. Giao ra bên cạnh ngươi nữ nhân. Ngươi liền có thể rời khỏi. Ngươi nói cái gì? Shimi Ken đưa tay đặt ở trên lỗ tai. Nghiêng đầu. Một bộ ta nghe không được dáng dấp. Minami Saya vô ý thức nhìn hắn một cái. Đây không phải là nghe đến rất rõ ràng sao? Giao ra bên cạnh ngươi nữ nhân. Ngươi liền có thể rời khỏi. Đối phương lại kêu một lần. Lớn tiếng một chút. Ta nghe không được. Shimi Ken một bên nói một bên nhảy xuống bị nện nằm sấp xe cộ. Tại vô số hỏa pháo họng súng. Cất bước hướng Shino Tsutomu đi đến. Minami Saya nao nao. Vội vàng đuổi theo. Vô số ánh mắt theo hai người di động. Shino Tsutomu vệ binh lớn tiếng cảnh cáo. Dừng lại. Không cần lại tới gần. Người nói cái gì? Lớn tiếng chút ta nghe không được. Dừng lại. Không cho phép lại tới gần. Ta nghe không được. Ầm. Một tiếng súng vang. Rơi vào Shimi Ken trước mặt. Ngăn cản hắn tiến lên. Bất quá khoảng thời gian này. Hắn đã tới gần Shino Tsutomu không đủ 50 mét khoảng cách. Shino Tsutomu đối Shimi Ken tới gần không hề lo lắng. Xung quanh xe tăng đã vận sức chờ phát động. Có chút dị động liền có thể một pháo đem địch nhân nổ văng lên trời. Bên người vệ binh cũng từng cái đều là tinh nhuệ. Thời khắc mấu chốt có thể thay hắn đỡ đạn. Vẫy vẫy tay. Vệ binh lập tức đưa ra một cái loa. Hắn cầm lấy loa đối Shimi Ken hô. Ta là Shino Tsutomu. Ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Đem bên cạnh ngươi nữ nhân giao ra. Chúng ta kết giao bằng hữu. Thế nào? Thanh âm chưa dứt. Shino Tsutomu bỗng nhiên cảm thấy xung quanh tối đen. Tất cả thủ hạ, xe tăng, phố dài. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có Shimi Ken đứng ở trước mặt hắn. Mặt lộ răng cười một tiếng. Tốt. Shino Tsutomu nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xung quanh một chút. Vô ý thức quay đầu liền chạy. Nhưng vô luận hắn chạy bao xa. Shimi Ken đều không nhúc nhích đứng ở phía sau. Dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn xem hắn. Chạy một hồi. Shino Tsutomu mệt mỏi không được. Không thể không dừng bước lại. Thở hổn hển đối Shimi Ken hỏi. Cái này. Nơi này là địa phương nào? Cứ việc cực lực giữ vững tỉnh táo. Thế nhưng run nhẹ nhẹ giọng nói đã bán rẻ tâm tình của hắn vào giờ khắc này. Nơi này là địa phương nào? Shimi Ken lộ ra 8 khỏa hàm răng hoàn mỹ nụ cười. Nếu không ngươi đoán một cái. Đoán đúng ta để cho ngươi đi. Shino Tsutomu hít sâu 2 cái. Trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Đồng thời nói. Các hạ. Ngài bên cạnh nữ nhân này quan hệ đến chúng ta cơ giới thành an nguy. Cho nên chúng ta mới không thể không bắt nàng. Cũng không phải là nhằm vào ngài. Nếu có mạo phạm địa phương, ta có thể hướng ngài chịu nhận lỗi. Shimi Ken đối với Shino Tsutomu dò xét một hồi. Không khỏi cảm thấy thất vọng. Liền cái này, ngươi vừa rồi phách lối đi đâu rồi? Hắn muốn nhìn Shino Tsutomu kêu gào, ngươi biết rõ cha ta là ai chăng? Hoặc là, mau đem ta thả ra không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt loại hình. Không nghĩ tới cái này ra hỏa lập tức liền nhận sợ. Một điểm thân là đời thứ hai tinh túy cũng không có nắm chắc đến. Shino Tsutomu lộ ra xấu hổ cười làm lành. Ta lại không phải người ngu. Làm sao lại vào lúc này chọc giận ngươi? Shimi Ken nhưng bất mãn nói. Không được không được, làm lại một lần, người nhanh như vậy nhận sợ, để ta rất không có cảm giác thành tựu. Shino Tsutomu, hắn cười bồi nói, các hạ, chấm ngoặc kép, Shimi Ken chỉ hắn, cánh tay trái của ngươi sẽ từ giữa đó bị cắt đứt. Lời nói vừa dứt, Shino Tsutomu lập tức cảm thấy tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện cánh tay đã theo khuỷu tay bộ vị bị chỉnh tề cắt đứt. Máu tươi không cần tiền đồng dạng phun ra. A, Shino Tsutomu lập tức che lấy vết thương thê lương kêu rên lên. Đồng thời còn không quên hướng Shimiken cầu xin tha thứ. Tha mạng a, Shimiken cười nói. Người không phải muốn cùng ta kết giao bằng hữu sao? Không cần không cần, van cầu ngươi thả qua ta đi. Shino Tsutomu đau đến nước mắt nước mũi đều đi ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này là ảo giác. Mãi đến gãy tay kịch liệt đau nhức đánh tới mới ý thức tới khả năng là thật. Phần này sợ hãi lại làm sâu sắc vết thương chân thực cảm giác. Hắn đã thật cho rằng cánh tay của mình gãy mất. Kỳ thật Shino Tsutomu cũng không có đoán sai. Nơi này thật là ảo giác. Tên là Hoang Quỷ Chi Ngữ. Là Shimiken theo đụng phải cái thứ nhất yêu quái trên thân mò ra năng lực mảnh vỡ. Về sau tại Mizuno ra yêu quái thi thể bên trong. Đem cái này năng lực cho bổ đủ. Cái này năng lực ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Ưu điểm là có cực mạnh mới gặp giết năng lực. Lần thứ nhất chúng chiêu người 99% sẽ thất bại. Thiếu sót là không cách nào đối lực lượng tinh thần quá cao người sử dụng. Ví dụ như Sato Hayato, Shimiken liền không có cách nào đối hắn sử dụng. Bởi vì lực lượng tinh thần của hắn vô cùng cao. Trừ cái đó ra, phóng thích hoang quỷ chi ngữ phạm vi lớn nhất là 50 mét bên trong. Vượt qua 50 mét mục tiêu liền không đụng tới. Shino Tsutomu quá tự tin. Để Shimiken tiếp cận đến 50 mét bên trong. Lại là cái không có gì năng lực người bình thường. Dễ như trở bàn tay liền trúng chiêu. Ba tương đương. Shimiken vỗ tay phát ra tiếng. Shino Tsutomu tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Hắn cúi đầu xem xét. Phát hiện chính mình bị cắt đứt cánh tay vậy mà lại mọc trở lại. Mồ hôi lạnh lập tức theo trên trán xuất hiện. Loại này ngôn xuất pháp tùy năng lực. Để Shino Tsutomu hoảng sợ tới cực điểm. Làm theo lời ta bảo. Hiểu chưa? Shimiken một mặt mỉm cười thân thiện. Mặc dù mang theo mũ bảo hiểm Shino Tsutomu nhìn không thấy. Nhưng thanh âm này lại làm cho hắn toàn thân run rẩy. Cảm giác tựa như đang nghe ma quỷ ngôn ngữ. Người biết rõ cha ta là ai chăng? Mau đem ta thả ra. Không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Shino Tsutomu một mặt phách lối đối Shimiken gầm thét. Giống xong khẩn trương nhìn xem hắn. Hắn đã giống lên vài chục lần. Nhưng mỗi lần Shimiken đều không thỏa mãn. Sau đó để hắn gãy tay gãy chân cảnh cáo một chút. Hắn cũng đã gần sợ tè ra quần. Đời này đều không bị qua khủng bố như vậy tra tấn. Shimiken sờ lên cằm suy tư một hồi. Phát hiện Shino Tsutomu lần này cuối cùng hơi nắm chắc đến phách lối đời thứ hai tinh túy. Rất tốt. Lần này rất không tệ. Ta rất hài lòng. Nghe đến Shimiken nói như vậy. Shino Tsutomu lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Hắn chưa hề nghĩ qua có một ngày đóng vai bình thường tư thái sẽ như vậy mệt nhọc. Cánh tay của ngươi tụ họp khuỷu tay cắt đứt. A, Shino Tsutomu che lấy tay cụt kêu rên lên. Vì cái gì? Ta rõ ràng đã dựa theo yêu cầu của ngươi thực hiện. Vì cái gì còn muốn cắt đứt cánh tay của ta? Shimiken một chân đem hắn đá ngã lăn. Ta quản cha ngươi là ai? Ngươi cho rằng có cái tốt cha liền có thể ngang ngược càn rỡ sao? Shino Tsutomu nằm dạp trên mặt đất. Lưu lại thương tâm nước mắt. Đời này đều không có như thế ủy khuất qua. Shimiken đem hắn từ dưới đất nhấc lên đến. Trung thực nói cho ta. Rốt cuộc là thứ gì để các ngươi dạng này huy động nhân lực? Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn bảo mật. Ta không có ý kiến. Ta nói. Cầu ngươi không cần lại tra tấn ta. Shino Tsutomu ước gì Shimiken tranh thủ thời gian hỏi vấn đề. Không dùng lại loại này bệnh tâm thần đồng dạng lý do đến tra tấn chính mình. Vừa nghĩ tới chính mình về sau cũng muốn cùng đám kia người cải tạo đồng dạng. Đem tay cụt sửa đổi thành cánh tay máy. Liền không nhịn được khóc thành tiếng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.